Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất nhanh đúng không quý vị, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua những dòng cảm xúc vô cùng đặc biệt vì sau khi mà nhận ra người em cùng mẹ khác cha của mình thì Trọng và Phi đã gửi tới cho chúng ta những tình cảm vô cùng xúc động. Và ngày hôm nay thì hai anh em lại bắt tay nhau để chiến đấu với công ty đối thủ để tìm ra sự thật về Bảo Anh cũng giống như là ông Tiến. Và liệu rằng Bảo Anh và ông Tiến có phải là hai người cấu kết với nhau để hãm hại Phi và hãm hại bà Nhã trong suốt quãng thời gian ngày xưa hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và ngày hôm nay thì một sự nguy hiểm sẽ đến với Lam. Cô đang mang thai được 5 tháng và phải đối diện với khó khăn này như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bên này, tài giám đốc và tên trợ lý của công ty Y đang ung dung nhìn số lượng hàng bán ra ngày một nhiều thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Không ngờ kế hoạch vừa rồi lại thành công một cách dễ dàng như vậy. Chỉ một con mồi nhỏ mà đã phá tan kế hoạch lớn của bên công ty đối thủ. Tài giám đốc cười sảng khoái, nói với tên trợ lý. Mày kiếm đâu ra cái bà già mưu mô ấy như vậy? Sếp thấy có được việc không à? Quá được cái chứ. Với cả cái cô nhân viên tên Hồng kia, khá đấy. Thưởng hậu hĩnh vào, để lần tới này chúng ta dùng vào việc tiếp. Sếp cứ yên tâm, em đã lo đâu vào đó hết rồi à? Tài giám đốc nghe như vậy thì ném một xấp tiền lên bàn và hất hàm. Chỗ này thưởng riêng cho mày, hôm nay cứ tới bến đi. Vâng vâng, em cảm ơn sếp. Tên trợ lý cầm xấp tiền trên tay cười ha ha, rồi nhanh chóng lái xe đi đến chỗ tụ tập ăn chơi. Thế nhưng hắn ta không hề biết rằng, trong khi hắn ta đang ăn chơi đàn đúm, thì bên Trọng đã âm thầm tiến hành xong mọi việc. Khi sản phẩm đầu tung hết ra thị trường, thì cũng là lúc lá đơn kiện đến tận tay của tên giám đốc Y. Nhìn thấy lá đơn bên công ty của Trọng kiện công ty mình thì tên giám đốc tức giận đập bàn, gọi cho tên trợ lý vào để giải trình sự việc thì hắn ta cũng hết sức ngỡ ngàng. Tiếng hắn ta lắp bắp nói không nên lời. Thì tên giám đốc lúc này hét lớn. Mẹ kiếp, mày nói như là đinh đóng cột cơ mà. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này hả? Em cũng không biết thưa sếp. Rõ ràng là không có sơ hở nào. Chó chết, mẹ kiếp một lũ ăn hại. Mày xử lý việc này ngay cho tao, nếu không tao bắt cả nhà mày chết theo bây giờ. Vâng vâng thưa sếp, em đi làm ngay à? Tên trợ lý toát hết mồ hôi, tay cầm chiếc điện thoại đang còn run rẩy và bấm số gọi cho bà Oanh. Có việc gì vậy chú em? Mọi việc tại sao lại lỗ hết thế này bà già kia? Làm sao mà lỗ cái gì? Công ty thằng Trọng vừa gửi đơn kiện chúng tôi kia kìa. À, tại sao? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Bà với con Hồng làm ăn kiểu gì? Bảo chắc chắn không ai phát hiện cơ mà. Tại sao? Tại sao lại thế này được chứ? Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Lúc này tên trợ lý lập tức nhớ tới Phi. Thì hắn ta hỏi Bảo Anh. À, hay là thằng cháu của bà chị có đáng tin được không? Nó cùng phe, nó hận nhà đó còn không hết. Thế thì lạ thật, chuyện này chỉ có chúng ta biết, cậu ta biết. Còn... lẩm bẩm tới đây hắn ta vỗ đầu, sau đó chửi thề. Mẹ cha nó, chắc chắn là con Danh kia rồi. Còn chó cái, ông mà tóm được mày thì mày chết với ông. Chú đang làm nhảm cái gì thế hả? Chắc chắn là con Danh đó. Là ai? Còn Thúy, trước nó xích mích với sếp, nên là nó qua chỗ công ty tôi làm. Nhưng nghỉ mấy hôm nay rồi, mà nó nghỉ là chuyện này bị lộ ra ngay. Mẹ kiếp, con khốn nạn này. Con đó trước nó làm cùng với cháu của tôi. Đúng. Trước nó làm bên cái gì? Làm thư ký cho tay Trọng. Và trước đó là cánh tay đắc lực một thời của bà Thanh. Chú em đúng là non và xanh. Chính xác là chúng nó lừa chú rồi. Mẹ kiếp cho ma thật. Nhưng bà chị bảo mánh khóe kia khó mà phát hiện cơ mà. Dù là lộ thông tin, nhưng làm sao bọn chúng lại tìm ra bằng chứng được? Thì ai mà biết được chứ? Tên trợ lý nghe bà ta nói như vậy thì chỉ biết chửi thề. Toàn là một lũ ngu ngốc. Chỉ có miệng kêu tiền tiền rồi không làm được gì chắc chắn cả. Hắn tắt điện thoại, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì lại nhận tiếp cuộc gọi từ người phụ nữ tên Hồng. Vừa mới alo thì cô ta hốt hoảng. Anh Tiến, ngày mai chúng ta phải ra tòa làm việc đấy. Phải làm sao bây giờ? Cô cứ bình tĩnh, để tôi tính. Em không muốn đi tù đâu. Cô đã ném hết mấy thứ đó chưa? Em ném hết rồi. Nhưng tại sao em cứ có cảm giác họ có đủ tất cả bằng chứng để buộc tội chúng ta? Cô đừng có làm tôi dối theo. Anh Tiến, em sợ lắm. Ngày mai chúng ta cứ lên tòa rồi tính tiếp. Vâng vâng. Hôm sau người của hai bên công ty gặp nhau tại tòa án. Tên Tiến nhìn thấy Thúy bình thản bước vào. Hai mắt của hắn ta long lên sòng sọc. Hóa ra là bấy lâu nay bản thân bị Thúy lừa gạt mà ông ta lại không biết. Sau đó hắn lại thấy Phi bước vào. Thì tên Tiến lại càng ngỡ ngàng. Không lẽ nào? Đừng có nói là hai đứa đi cùng với nhau. Nhưng khi chính mắt thấy cả Thúy và Phi cùng ngồi vào chỗ đại diện cho bên công ty Trọng thì hắn ta mới ngã ngửa. Đôi mắt đầy tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền, miệng thì chửi thầm hai từ chó chết. Hắn ta liếc ngay sang phía người đàn bà tên Hồng thì cô ta hiểu ý, đi nhanh ra ngoài, lấy máy gọi ngay cho bà Oanh. Nhưng phải gọi tới mấy lần bà ta mới chịu nghe máy. Tôi đang đi spa. Có cái gì mà cô gọi tôi như cháy nhà thế hả? Giờ này mà chị còn tâm trạng đi ăn chơi được sao? Thì dù sao phải đi thư giãn một chút. Sắp chết đến nơi rồi mà chị còn thư với trà giãn. Chị nói thằng cháu chị cùng một phe mà bây giờ nó đi kiện chúng tôi kia kìa. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Nó đại diện cho công ty thằng Trọng kiện chúng tôi rồi đấy. Bà liệu mà cho chúng tôi câu trả lời đi. Chúng tôi mà chết thì bà cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Này này, này cô kia. Bà ta lúc này như ngồi trên đống lửa, không còn tâm trạng để thư giãn nữa, mà ngay lập tức gọi cho Phi. Nhưng gọi liền mấy cuộc, cũng không liên lạc được với cậu. Bà ta xót ruột, không thể ngồi chờ đợi được, nên quyết định đi tìm Phi. Biết giờ này cậu ta đang ở ngoài tòa án, nên bà ta đi thẳng tới đó và ngồi đợi. Phải ngồi ở cổng tòa án rất lâu, thì cuối cùng cũng thấy mấy người bọn Phi bước ra. Bảo anh đợi Phi tới gần chỗ để xe thì bà ta mới xuất hiện. Tiếng của bà ta gọi giật giọng khiến cho Phi và Thúy hơi bất ngờ. Đứng lại! Thấy bà cô giờ này ở đây lại còn có vẻ mặt bất ổn kia thì Phi thừa hiểu bà ta đang muốn cái gì. Nói trước hay sau không bằng nói đúng lúc. Vậy thì bây giờ mẹ anh đã được an toàn chữa bệnh thì anh cũng không lo ngại chuyện gì nữa. Phi ra hiệu cho Thúy lên xe ngồi. Còn mình thì đứng nói chuyện với Bảo Anh. Cô đến đây rồi thì cháu cũng nói luôn. Từ nay cô đừng tìm cháu để nói về việc trả thù nữa. Chúng ta chấm dứt tại đây đi. Mày đúng là cái đồ bất hiếu. Tại sao mày làm như thế này? Nếu như cháu nghe cô làm vậy thì mới là bất hiếu với mẹ của cháu. Vậy thì mày tính để cho ba mày chịu oan ức hay sao? Ông ta không phải là ba của cháu. Bởi vì chưa bao giờ ông ta nhận cháu cả. Cô anh, cô cũng vậy. Nếu như cô thực sự coi cháu là cháu của mình, thì cô không nên gieo rắc vào đầu của cháu toàn những chuyện sai trái như thế này. Mày dám nói với tao như thế? Cái thằng bất hiếu kia. Thế mày không nhớ lúc mày không còn chỗ dựa, thì chính tao là người kêu mang mày à? Bà ta hét lên định giơ tay ra tát anh, thì Thúy vội vàng xuống xe. Nhưng Phi ngay lúc này cũng tóm lấy tay của bà Oanh để ngăn cản. Anh lúc này cũng không cần phải lịch sự hay vì ân nghĩa gì mà lột bộ mặt của bà ta ra. Bà im ngay. Tôi đã không muốn nói bởi vì tôi nghĩ bà dù sao vẫn là người thân của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi không cần cái danh vô thực ấy. Mẹ con tôi ngày đó bị đuổi cùng giết tận không phải là do chính anh em của bà gây ra hay sao? Bà tự nhiên xuất hiện đúng lúc như một vị tiên cứu vớt cuộc đời của tôi. Không phải là nằm trong kế hoạch hoàn hảo của bà à? Mày vừa nói cái gì? Mày đúng là cái thằng vô ơn. Bà trách tôi vô ơn. Vậy bà có ơn gì với tôi nào? Hay chính bà là người hại mẹ con tôi? Cứ coi như bà giúp tôi ít tiền ngày đó, thì những năm qua, tôi không để cho bà phải chịu thiệt thòi gì. Tôi nợ bà tiền, tôi trả đủ cho bà. Còn tình cảm, thì tôi không nợ bà gì hết. Nhưng ngược lại, thì chính các người đã nợ tôi. Nợ tôi một tuổi thơ vui vẻ. Nợ mẹ con tôi sự bình yên. Tất cả những thứ đó các người nợ mẹ con tôi. Lương tâm của mấy người bị chó tha đi mất rồi. Miệng nói là người thân của tôi, nhưng sau lưng lại đâm tôi những nhát dao chí mạng. Thử hỏi trên cuộc đời này, có người thân nào lại độc ác như vậy hay không? Bà trả lời tôi đi. Mấy lời này của Phi đã khiến bà ta nổi xung, không nhịn được cơn tức giận, mà bà ta vung tay nhằm hướng mặt của Phi mà tát. Thế nhưng đúng lúc này, Thúy nhanh tay đẩy anh qua một bên, và kết quả là cô đã lãnh trọn cái tát trời giáng của bảo anh. Nhìn cảnh này bà ta lại càng điên tiết, định giơ tay tát tiếp thì Phi đã kịp thời giữ được tay bà ta lại, và đồng thời giọng nói của anh cũng không thể nào lạnh nhạt hơn. Bà mà làm càn thêm một lần nữa thì bà đừng có trách tôi không nể tình thân. Phi nói xong hất mạnh một nhịp dứt khoát khiến bà ta lùi lại mấy bước, loạng choạng tí nó ngã. Nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã đứng thẳng lên, vẻ mặt vênh váo và ác độc. Bảo vệ cho nhau thế này chắc là người yêu của nhau à? Hóa ra chúng mày đúng là bắt tay lừa gạt bọn tao. Không ai lừa bà, nếu như bà không theo bọn người thất đức kia. Tao đúng là có chút lơ là, có chút chủ quan. Bà ta nói với Phi nhưng lại liếc mắt quan sát Thúy một lượt, rồi sau đó cười nhếch mép. Chồng mày cũng xinh gái đấy, mặt mũi sáng sủa thế này mà lại đi theo cái thằng khố rách áo ôm, kèm bà mẹ bệnh tật của nó. Quả là hơi lãng phí. Tôi đi với ai? Không khiến bà bận tâm. Người như bà không có tư cách để đánh giá người khác. Tao thèm vào nói tư cách với loại nghèo hèn như chúng mày. Đúng là cái loại còn hoàng vô giáo dục. Bà vừa nói cái gì? Tao nói nó. Con mẹ nó cặp cho lắm vào. Bây giờ con ấy là của ai cũng không biết. Đúng là cái loại mẹ chửa hoang. Thì con cũng là con hoang mà thôi. Bà nói ai chửa hoang? Ai là con hoang? Trước sự giận dữ của Phi, thế nhưng bà ta chẳng sợ mà hất mạnh tay của anh ra, sau đó cười lớn. Thôi thì giờ này ngửa bài với nhau rồi, tao cũng tốt bụng, nói cho mày biết. Kẻo mày lại cứ tưởng mình có thân thế rõ ràng. Cái loại người như mẹ mày ấy, anh tao chỉ lợi dụng, chứ không đời nào muốn cưới làm vợ. Còn mày cũng chỉ là quân cờ để tao kiếm tiền. Thế nhưng giờ này hết kiếm chắc được rồi, thì tao bái bai. Chúng tao không có loại con cháu ngu ngốc và nghèo hèn như mày, mày hiểu chưa? Thúy nhìn Phi đứng ngây ngốc không nói được gì, thì cô cảm thấy xót xa, không nhịn được mà thay anh xả giận. Bà cút ngay, anh ấy dù không có người thân, thì cũng không bao giờ thèm nhận người ba tù tội và một người cô độc ác, mất nhân tính như bà. Còn danh kia, lão tuét, mày vừa ăn cái tát mà mày chưa chừa. Bà đúng là đồ xấu xa. Thúy ra tức giận, nhưng chỉ mắng vài câu như thế, chứ cô cũng không muốn đôi co với loại người này. Thế nhưng bà ta thì không dừng lại ở đó, bị nói một câu cay cú. Nên Thúy vừa xoay người đi, bà ta đã nhanh tay giật tóc, khiến cho cô ngã giật lùi về sau. Còn chó cái này, tao cho mày chết. Bởi vì quá bất ngờ nên cả Phi cũng không kịp cản lại, mà phải tới khi Thúy bị bà ta túm lần hai, anh mới nhanh tay giữ lại và kéo cô về phía của mình. Sau khi xem cô không bị xây xát ở đâu, anh mới quay sang nói với Bảo Anh. Bà phải hối hận về những hành động của ngày hôm nay. Tao thách mày đấy, để tao chống mắt lên xem mày làm gì được tao, cái thằng con hoang kia. Được, nếu chúng ta đã không có quan hệ gì thì tốt thôi. Bà cứ chờ đi. Bà chờ mày, thằng con hoang. Phi mặc kệ bà ta nói cũng không đáp lời, mà chỉ đưa Thúy lên xe thôi. Nhìn má cô vẫn còn in hằn dấu tay của cái tát khi nãy, rồi cả bị bà ta giật tóc, anh vô cùng xót xa. Bàn tay của anh chủ động vuốt nhẹ chỗ tóc rối, nhẹ giọng hỏi han cô. Em có đau lắm không? Em không sao đâu ạ. Má em đang còn đỏ đây này. Anh xin lỗi. Vì anh mà em bị bà ta đánh. Em thực sự không sao. Anh đừng cảm thấy áy náy. Mình về nhá. Ừ. Phi gật đầu rồi cho xe lăn bánh về thẳng công ty. Khi cả hai về tới nơi thì anh lấy lý do xử lý chút việc rồi vào phòng tự nhốt mình trong đó. Đầu óc của Phi bây giờ chỉ toàn là mấy lời nói của Bảo Anh vang lên, khiến cho anh cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói. Chưa bao giờ, chưa lúc nào anh lại có cảm giác hoang mang như lúc này. Cái cảm giác ấy thực sự rất khó chịu, đau đớn nhức nhối và có cảm giác bất lực là kinh khủng nhất. Như kiểu bạn vừa mới bắt được một tia hy vọng nhưng chưa kịp tiến đến thì ngay lập tức bị dập tắt niềm hy vọng ấy, không biết bấu víu vào đâu. Sự hoang mang ấy cứ theo mãi khiến cho Phi cảm thấy khó thở. Suốt cuộc, anh có ba hay là không có ba? Anh không là con của ông ta, vậy thì anh là con của ai? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mà không ai có thể trả lời cho anh được. Phi cứ ôm mặt gục xuống bàn mà đau đớn. Người có thể trả lời những câu hỏi ấy chỉ có mẹ của anh. Nhưng rất tiếc giờ này, bà lại không thể nào đáp ứng được nhu cầu của anh. Mỗi người dù không có gia đình hoàn chỉnh, thiếu ba hoặc mẹ, nhưng ít nhất cũng biết được gốc gác của mình ở đâu. Thế nhưng đến giờ phút này, sau khi đi vài vòng luẩn quẩn toàn những chuyện trái ngang, thì phần thiệt thòi đau xót nhất vẫn là anh phải nhận. Anh là một đứa con hoang. Qua bao nhiêu lâu mà Phi cứ ngồi, cứ chìm đắm trong nỗi băn khoăn day dứt, không có lời giải đáp. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, và sau đấy Thúy bước vào, trên tay của cô cầm một cốc trà, tiến lại gần anh. Anh uống trà đi, nó sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Em hiểu tâm trạng của anh lúc này. Dù thế nào thì hãy nhớ, có em bên cạnh anh. Mà bây giờ anh còn có cả anh Trọng cơ mà. Anh đừng vì những con người đó mà đau lòng. Không đáng đâu. Cho em nói vài ý nhé. Ừ, anh nghe em nói. Thực ra anh không có quan hệ thân thích với mấy người đó. Em lại càng thấy mừng ấy chứ. Bởi vì họ không xứng đáng với những gì anh nghĩ về họ. Anh chỉ cần là con của một mình mẹ là được. Mẹ là người yêu mình, lo lắng cho mình nhiều nhất mà. Ừ. Với lại em còn một ý nữa. Thực ra là em đoán thôi. Có thể là mẹ đã không còn tin tưởng vào người đàn ông trên thế gian này nữa. Bởi bà đã từng có niềm tin nhưng lại bị phản bội. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Đã thế lại còn bị làm phiền này, đe dọa đến cả tính mạng. Rất có thể bà sẽ chọn cách làm mẹ đơn thân. Nếu đúng là mẹ chọn cách này thì anh đừng buồn nhá. Anh phải vui lên và yêu mẹ nhiều hơn chứ. Ừ, cái gì mà ư, cười lên em xem nào. Thùy nói rất đúng. Nếu mẹ anh chọn cách đó thì anh càng không cần phải suy nghĩ gì nhiều mà dành hết tình cảm cho mẹ. Cảm giác thoải mái lại quay về. Anh mỉm cười ấm áp nhìn Thúy. Thực sự đúng là anh có thiệt thòi nhiều thứ, nhưng ông trời lại bù đắp cho anh cô gái này. Thúy cảm nhận người đàn ông của mình đã buông bỏ được nỗi đau đó xuống. Cô nhẹ lòng vô cùng. Muốn tâm trạng anh vui hơn nên cô lại cầm cốc trà và đưa lên trước mặt anh, rồi nở một nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng. Anh uống trà đi, rồi cảm nhận xem hôm nay trà em pha còn có vị gì gì đó mà anh thích hay không. Vị gì gì là vị gì gì? Em biết làm sao được. Vị này phải do anh cảm nhận chứ. Thôi được rồi, để anh xem nào. Thúy đợi Phi nhấp một ngụm, rồi vui vẻ hỏi tiếp. Thế nào thế nào? Hôm nay vị trà ngọt hơn. Thế á? Ừ, mỗi lần em pha đều tăng lên một chút. Cũng như tình yêu của em dành cho anh đậm thêm rất nhiều. Này, em nghe lỏm anh Trọng tán chị Lam mấy lần rồi. Bây giờ em mới nghiệm ra là hai anh em nhà anh rất giống nhau nhá. Ngoài thì mặt lạnh, nhưng mà trong thì đầy tình. Cũng xến miệng lắm chứ không phải là dạng vừa. So với các chàng trai soái ca trong chuyện ngôn tình, dù chưa đạt đến ngưỡng 10 thì cũng được 9,5 rồi đấy. Định mượn cảnh này để nói xấu bọn anh đi à? Đâu, không phải là nói xấu, mà là nói thật. Còn dám nói cửa? Em chỉ nói sự thật thôi, chứ ngày trước anh có thế đâu. Cũng như anh Trọng ấy, ngày mới cưới chị Lam, lúc nào cũng vác cái mặt sắt. Vác hết hơn 2 năm có lẻ đấy chứ, nếu mà không có em giúp, có mà còn lâu mới tán được chị Lam. Lại nhắc tới hôm em giúp anh Trọng, làm cho Lam ghen. Nhưng mà không chỉ có Lam đâu, mà còn có cả anh đấy. Anh á? Anh ghen cái gì? Ngồi ăn uống ngập mặt, còn tình tứ đút cho người ta cơ mà. Thế em chả được anh ấy gắp cho con gì, còn để người ta lau miệng, rồi còn cầm tay. Thế những ngày trước đấy, ai là người suốt ngày chờ chị ấy đi làm về, lại còn mất công xếp hàng mua bánh? Ai ai ai? Thì vì lúc đó anh hiểu nhầm, nên mới tiếp cận Lam. Chứ anh thích em từ ngày mới gặp em cơ. Vì cái gì thì cũng khiến em đau lòng, đau đến mất ngủ đấy. Anh biết rồi, thế bây giờ anh bù cho nhá. Thúy biết thừa kiểu bù đắp của Phi, mọi hôm cô cũng vờ như kể, nhưng ngày hôm nay thì không. Thôi thôi, em có việc sang gặp sếp bây giờ, chuyện bù để khi khác nhé. Này, em làm cái gì mà bây giờ phải qua gặp anh ấy? Việc bí mật. Anh là ai? Tại sao phải bí mật với anh? Kể cả là anh em ấy cũng phải bí mật, trung thành với sếp mới có cơm ăn, còn phục vụ anh ấy em lại hại sức, mất đơn, mất kép. Này, thôi thôi, bye bye, em đi làm việc đây. Thúy nhìn Phi mặt cứ nghệt ra, nhưng cô cứ đứng dậy bước đi thật nhanh, ra tới cửa còn đưa tay lên hôn gió, làm động tác bái bai kiểu chiều người. Lúc Phi nghĩ ra được ý tứ thì Thúy cũng ra khỏi phòng. Phi cười tùm tìm rồi lấy máy nhắn cho cô một tin. Đúng là hư thật, tối nay về chết với anh. Tưởng Thúy nhắn trả lời ngay, nhưng đợi tới 2-3 phút mà không thấy cô trả lời, Phi lại tiếp tục nhắn tiếp. Phạt gấp đôi. Lần này thì không phải đợi lâu mà Thúy phản hồi ngay, nhưng mà câu trả lời của cô đúng là bá đạo. Em ấy à, chỉ chờ có thế thôi đấy. Nhắn xong, Thúy còn gửi kèm mấy cái icon mặt cười để thách thức Phi, khiến cho anh đọc xong tin nhắn mặt cứ đần thối ra. Tài vẫn chưa soạn tin tiếp theo thì thấy Thúy lại gửi tiếp một tin nhắn nữa. Em đoán mặt anh đang rất khó coi, nếu vậy thì tối nay chắc bị ảnh hưởng tâm lý rồi. Vậy cho anh nợ lần sau nhé. Này, em đang dám thách thức địa chủ đấy à? Đâu có đâu, em chỉ có ý tốt, nhắc nhở thôi. Lại nhìn mấy icon tiếp mà Phi không thể ngồi trong này nữa. Dừng nhắn tin phải ra ngoài để phạt cho mấy cái hôn. Thế nhưng mình tính không bằng trời tính, đang hí hửng chạy ra tới chỗ làm việc của Thúy thì đúng lúc này Trọng về tới. Nhìn thấy Phi, Trọng lên tiếng ngay. Em vào phòng anh bàn chút việc nhé. Thúy thấy như vậy thì cười, còn tiện đưa cho anh một tập tài liệu. Cần giúp em đưa cái này cho sếp nhé. Cứ đợi đấy, nhất định là em sẽ đợi. Thế nhưng Phi không chịu làm giúp không công, anh cố vớt vát kéo cô, hôn cô bằng được một cái, sau đó mới bước vào phòng của chồng. Ánh mắt vui vẻ, mang tận vào phòng của anh trai, mới liền đổi sắc. Thúy gửi cái này cho anh đấy. Ừ, để đấy lát anh xem. Sáng nay em và Thúy đi làm việc thế nào? Tất nhiên là bọn chúng cãi đến cùng không chịu nhận. Em cũng để mặc nhiên cho họ cãi, xem thái độ thế nào. Hôm nay chỉ đưa chứng cứ thu được ở bên mình, còn bằng chứng sáng sớm nay chị Chi gửi qua cho em, em đang giữ nguyên. Cứ để cho họ ung dung vài ngày, để báo chí đưa tin dùm beng, rầm rộ lên, cho họ mời tất cả các luật sư biện hộ. Càng làm phô trương thì mình càng có lợi. Đợi đến khi họ đủ nổi tiếng rồi, thì ta đánh mẻ cuối cùng. Hạng mục này là công sức của anh, họ đã ăn cắp và tung ra thị trường trước. Người tiêu dùng cũng chứng kiến, nên bây giờ để khách hàng biết đâu là lựa chọn đúng đắn nhất, mình phải chờ thời cơ anh ạ. Em muốn khách hàng phải nhớ đến công ty của anh với những sản phẩm ấn tượng nhất, tốt nhất và người lãnh đạo có tầm nhất. Trọng thật sự bị đứa em này làm cho xúc động, dù không nói lời cảm ơn, nhưng trong ánh mắt của anh đã thể hiện đủ. Một mình anh sẽ rất đơn độc. Vì thế bây giờ hay sau này, mong em hãy cùng anh phát triển nó hơn nữa. Dạ vâng, việc này có liên quan tới cả cô của em. Em có khó khăn cái gì không Phi? Cô ta không phải là cô ruột của em. Dù nói như thế, nhưng bà ta... Không, hôm nay khi hai bên ngã ngũ,

có vẻ hơi mạo hiểm nhỉ. Thế nên chúng ta mới cần phải bàn bạc thật kỹ với nhau. Nghe qua thì đơn giản, và có vẻ bên nào bên ấy chuẩn bị tốt là xong. Nhưng đây là một sự kết hợp giữa các hạng mục với nhau, nên rất cần sự tỉ mỉ chi tiết. Nếu mà sơ sài là hỏng bét anh ạ. Ngày mốt mấy anh ngồi bàn họp, anh muốn em trình bày kế hoạch cụ thể. Em xem xét bàn với Lam nhé. Dạ vâng. Bà này, chuyện của mẹ mãi mà không có gì tiến triển. Anh tính bàn với bà, đưa mẹ qua nước ngoài xem sao. Anh đừng vội. Hôm qua em đến thăm mẹ, thấy chú Lâm bảo cho mẹ sử dụng phương pháp mới từ ngày hôm nay. Cứ để một thời gian xem thế nào. Nếu vẫn vậy thì mình đưa đi cũng không muộn. Nhưng mà anh rất sốt ruột. Biết là thế, nhưng mà chúng ta phải kiên trì chờ đợi chứ. Trường hợp của mẹ hy hữu, nói khỏe lại không hề dễ dàng gì. Mà có khỏe lại, chưa chắc mẹ tỉnh táo, giống như người bình thường anh ạ. Thôi được rồi, em đi chuẩn bị công việc đi. Dạ vâng. Qua mấy tháng rồi mà mẹ của anh vẫn nằm im bất động. Phận làm con mỗi lần đến nhìn mẹ như thế, Trọng thực sự cảm thấy đau xót. Không mong mẹ tỉnh lại khỏe mạnh như người ta, mà chỉ cần bà chịu tỉnh lại, nhận biết được anh, được em là anh mừng lắm rồi. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Lại qua thêm một tháng nữa chờ đợi, thì đúng hôm Trọng và Phi trên đường đi công tác về thì nhận được tin nhắn của Lam rằng mẹ có sự biến chuyển. Cả hai anh em vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy cả nhà ai cũng có mặt tại đây, thì Trọng lên tiếng hỏi ba mình. Ba, mẹ thế nào rồi ạ? Hai tay của mẹ con có dấu hiệu phục hồi, còn kết quả kiểm tra não cũng thấy có khả quan. Nếu cứ theo tình hình này, chắc chắn là có biến chuyển tốt con ạ. Thật hả ba? Cả hai anh em Trọng nghe ba Khang nói như vậy, cùng thở phào nhẹ nhõm, mong ngóng bao nhiêu lâu nay thì nỗi lo cũng vơi đi một chút. Những ngày sau đó dù bận rộn với công việc, nhưng anh em Trọng và Phi ngày ngày đều thay nhau đến thăm bà. Nhưng có lẽ người đến nhiều nhất chính là bà Thanh. Thông cảm cho số phận, lại thương cho cả Trọng và Phi, nên bà Thanh ngày ngày chẳng bận tâm chuyện ai nghĩ gì, mà bà thường xuyên đến phòng bệnh của bà Nhã hàn huyên tâm sự giống như hai người bạn già. Với lại bà chỉ cần chồng con vui vẻ, anh em hòa thuận là được, không màng tới thiên hạ bàn luận ra sao. Cứ như thế lại một tháng trôi qua, hôm nay tình hình của bà Nhã tiến triển khá tốt. Phương pháp của ông Lâm đã rất thành công trong việc giúp bà phục hồi nhanh chóng. Bà Nhã đã tỉnh lại. Tuy nhiên hai chân của bà chưa có dấu hiệu đi lại được, và bà cũng chưa nói được bởi vì cơ miệng còn cứng. Chắc phải mất một thời gian nữa mới phục hồi hoàn toàn. Nhưng đổi lại hai cánh tay của bà Nhã gần như hoạt động rất tốt. Qua kết quả này, ông Lâm và ông Khang cũng động viên mọi người trong nhà cứ yên tâm. Như này đã là một kỳ tích. Nếu như gần 10 năm liền nằm như thế, thời gian đầu không được chữa trị tốt, thì được như thế này, đúng là bà ấy rất có phúc phần. Trọng nghe bà và chú Lâm nói như vậy, anh cũng gật gù. Đây là kết quả quá tuyệt vời. Ông trời quá ưu ái cho mẹ con anh, thì bà mới tỉnh lại nhìn nhận hai anh em và có cơ hội gặp đứa cháu chuẩn bị chào đời. Hy vọng mọi thứ cứ như vậy tiến triển tốt hơn. Bà ông trời đúng là có ưu ái cho anh thật. Mẹ anh tỉnh lại, dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh hẳn, nhưng cũng đã nhận ra anh. Tuy chưa nói được câu nào, nhưng nhìn ánh mắt bà ấy nhìn anh thì đủ hiểu tình thương của bà ấy dành cho anh nhiều như thế nào. Và niềm vui như nhân đôi, nhân ba khi công việc của anh lên như diều gặp gió. Và đặc biệt là tin mừng, Lam chuẩn bị sinh cho anh một cô cậu thật là đáng yêu. Tối đó lúc hai vợ chồng nằm trên giường, Trọng hết xoa cái bụng lùm xùm của vợ đã được hơn 5 tháng, lại áp cái tai nghe để nói chuyện cùng với con. Đang thao thao bất tuyệt thì binh binh bốp bốp, mã của anh bị một lực nhẹ tấn công bất ngờ khiến cho anh giật mình. Này, em ơi, hình như con nó vừa đạp đấy. Anh làm gì mà hốt hoảng thế? Thật đây này, cái chân đây này, nó đạp vào đây này, hình như đây là mông của nó thì phải. Nhiều đêm anh ngủ say, con nó vẫn đạp em suốt, nhiều lúc đau phết đấy. Thằng này hư nhỉ, dám đánh vợ của bà à? Làm nghe chồng nói thì buồn cười quá, nhưng cũng tại già cái đầu rồi mới được làm ba lần đầu, nên mới không biết nhiều. Cô lại bắt đầu giảng giải. Thêm một tháng nữa, con nó còn phá phách hơn đấy chứ. Thật à? Vâng, như kiểu đá bóng trong bụng của em ấy. Lúc chị Khánh Chi hay cô Trà với cô Diệp có bầu chả thế. Em chăm mấy chị em rồi, nên cũng có chút kinh nghiệm. Khổ thân vợ anh thế, vất vả thế này, chắc là sinh một đứa thôi nhở? Không, em cứ sinh ba đứa liền đấy. Thôi, đêm hôm em khó ngủ, lại mỗi lần sinh nở như một lần bước qua quỷ môn quan, giống như chị Khánh Chi đấy. Thôi thôi, anh sợ lắm. Trên đời này ai là phụ nữ chả vậy. Chúng em không thấy khổ hay vất vả, bởi vì đó là niềm kiêu hãnh, niềm hạnh phúc lớn lao anh ạ. Vậy cùng lắm thì sinh hai đứa thôi nhá. Em có quyền quyết định, em sẽ sinh ba đứa, sau này mình già, chúng nó còn thay nhau chăm sóc cho mình chứ. Úi giời ơi, tính xa nhỉ? Chả thế à, như nhà mình bây giờ, có thêm chú Phi thì lại đông vui phết. Nói thật, anh ước gì anh và nó, anh em cùng ba thì tốt. Khỏi phải sinh nhiều con, em cũng đỡ vất vả. Nói chuyện kỳ quặc, ước mơ không có thật. Anh hơn chú ấy gần chục tuổi, lúc mẹ Nhã sinh anh được hơn một tuổi, thì ba và mẹ ly hôn, sau đó mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Mà ba Khang của anh là người đàn ông mẫu mực, sẽ không có chuyện phản bội mẹ Thanh. Ừ nhỉ, thì anh chỉ ước thôi mà. Thôi, ngủ đi ông già, ngủ sớm, mai còn nhiều việc để làm lắm. Tuần lệnh bà xã đại nhân. Rất ngoan, thưởng cho chồng nụ hôn này. Trọng mỉm cười hớn hở và cảm thấy hài lòng vì phần thưởng này, liền ôm chặt vợ rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Thế nhưng trong cơn ngủ say, Trọng đã mơ một giấc mơ hãi hùng. Anh phải đứng trước một sự lựa chọn thật sự là khó khăn. Trước mặt anh là hai người mẹ yêu quý, nhưng khi đó anh chỉ có thể cứu được một người. Cả hai người mẹ cùng một lúc bị rơi xuống nước, nhưng khi đó Trọng chỉ có một mình. Cứu ai Trọng còn chưa phân định được. Nhưng khi đó mẹ Nhã rất nhanh chìm xuống trước, bởi chân của bà chưa cử động được. Còn mẹ Thanh vẫn đang cố lấy tay để với, nhưng giọng của bà vẫn thúc giục con trai. Con cứu bà ấy trước đi. Con... Nhanh đi con, không kịp mất. Không, không, mẹ ơi, mẹ... Lúc này trời đã gần sáng, đang ngủ rất ngon thì Lam bị đánh thức bởi tiếng nói mớ của chồng mình. Thấy anh mặt toát mồ hôi, tay khua loạn xạ, miệng thì gọi mẹ, nên cô cũng vô cùng hoảng hốt. Anh Trọng, anh Trọng, mẹ ơi, mẹ, mẹ, anh Trọng ơi, anh tỉnh lại đi. Phải gọi tới mấy câu liền Trọng mới tỉnh táo, nhưng ánh mắt của anh vẫn còn chút ngơ ngác, thì Lam đành vội vàng trấn an. Anh à, tất cả chỉ là mơ thôi. Anh xin lỗi, đã làm cho em thức giấc. Em không sao, nhưng anh mơ cái gì mà em gọi mãi anh mới tỉnh thế? Anh làm em sợ quá. Không có gì, trời vẫn còn tối, em ngủ thêm đi. Anh không sao thật đấy chứ? Ừ, anh không sao. Em nằm xuống ngủ tiếp đi, anh đi vệ sinh một lát. Trọng bước vào nhà vệ sinh vặn vòi nước và bắt đầu vã nước lên mặt mình cho tỉnh táo. Thế nhưng giấc mơ ấy cứ hiện rõ trong đầu của anh, khiến anh vô cùng căng thẳng. Trọng phải đứng trong đó một lúc lâu để tĩnh tâm lại, rồi sau đó mới quay trở lại giường nằm để cùng vợ. Hy vọng giấc mơ đó là không có thật. Những ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mẹ Nhã thì mỗi ngày một tiến bộ, còn mẹ Thanh vẫn đi lại trò chuyện với bà, nên Trọng cũng quên đi cái giấc mơ đó. Nhìn hai bà mẹ tình cảm như vậy thì anh không còn nghĩ quá nhiều nữa mà chăm chỉ tập trung vào công việc. Dự án sắp tới đây Trọng có ý mạo hiểm một chút. Anh muốn có sự kết hợp sản phẩm của mấy công ty cùng lúc và ý kiến của anh cũng được các anh em đồng tình ủng hộ. Nên hôm nay nhân một ngày đẹp trời, tất thảy các ông chủ trẻ trung giàu có tụ họp cùng nhau bàn bạc, có cùng quan điểm. Không mạo hiểm, không phải là thanh niên cứng. Cho nên rất nhanh cuộc bàn họp trở nên nhộn nhịp và người đưa ra ý kiến đầu tiên chính là Dương. Theo kinh nghiệm của em cho đợt kết hợp lần này thì chúng ta vừa lấy người mẫu cây nhà lá vườn kèm theo cả người mẫu chuyên nghiệp. Em muốn bộ sưu tập được phong phú về mọi mặt. Trọng trả lời Dương rồi sau đó cũng hỏi ý kiến của những người còn lại. Tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Còn anh Nguyên, chú Đăng và chú Hải, cả Phi nữa, thấy thế nào? Bên anh quan trọng làm sao phô ra được hết những căn hộ ưu việt nhất thôi, nên anh thiên về người mẫu cây nhà lá vườn nhiều hơn. Khi quảng cáo cho sản phẩm này, sẽ vô cùng ấn tượng. Đang nghe vậy thì cũng nêu ra ý kiến của mình. Cũng theo kinh nghiệm của em, thì chúng ta chọn mấy cặp đôi cây nhà lá vườn ăn khách nhất hiện nay, kết hợp với mấy chân dài nổi tiếng chỗ em, là công cuộc này sẽ thành công một nửa. Một nửa còn lại chắc phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa thôi. Nghe có vẻ hợp lý. Vậy chú tính thế nào? Anh Trọng, bỏ qua đi, bởi vì vợ đang bầu bí. Và em bắt đầu chọn đôi anh Hải với chị Linh, Phi với Thúy, em với Thảo. Tiếp theo là đôi anh Nguyên, chị Thương, kèm theo cả Coupon. Và cuối cùng là vợ chồng nhà anh Dương, chị Uyên, với hai bé nhà anh chị ấy. Em không so với người mẫu chuyên nghiệp, nhưng trên các trang báo mạng thì vợ chồng anh Dương và anh Nguyên là chủ đề hot nhất hiện nay về gia đình hạnh phúc và thành công trên phương diện công việc. Em nghĩ chắc chắn là rất ấn tượng. Dương ngồi nghe nãy giờ, bây giờ cũng gật gù và bổ sung thêm. Chú Đăng nói rất là có lý, nhưng mà anh xin bổ sung thêm một chút. Bộ sưu tập mùa thu của anh có cả đồ dành cho bà bầu. Bởi vậy anh xin thêm đôi của anh Trọng và chị Lam cùng tham gia vào. Nếu mà các chú thấy hợp thì tôi ủng hộ, không có vấn đề gì. Còn Phi với Hải thì sao? Dạ bọn em cũng đồng ý ạ. Hai chú lại mải ngồi nhắn tin cho người yêu đi à? Đang tập trung bàn việc cơ mà. Cứ là ngừ lừng ngừ như bỏ lạc. Thì các anh em đều là những nhân viên lão luyện. Bớt ý kiến của em hay cậu Hải thì cũng có làm sao đâu ạ. Này, yêu ấy thì phải có giờ có giấc. Cứ cắm đầu vào yêu như thế, giống như kiểu cả thế giới này chỉ có mỗi hai chú là có bạn gái. Ô hai cái anh này. Hải thấy Phi kiểu như bị anh trai làm khó thì cũng đưa ra một lời bênh vực. Thì hai thằng em đồng ý rồi mà. Nói như hai chú mà cũng nói được sao? Đang thấy hai người kia bị đại ca Trọng làm khó thì cười cười và xen vào đỡ hộ. Em thấy mọi người hầu như đã thống nhất ý kiến, vậy em chốt nhé. Dương với Nguyên cũng giải vây cho hai tên đang mải yêu đương nên cũng gật gù tán thành. Chốt đi. Kể ra đôi anh Trung Hằng với anh Minh Chi mà không theo ngành kia thì tham gia cùng chắc là vui lắm các anh nhỉ. Hai đôi đó không tham gia được đâu, nhưng mà chắc là đi cổ vũ được. Em nảy ra ý kiến tuyệt phẩm, các anh nghe xem có được không nhá. Ý kiến gì? Đang cười rồi cúi xuống nói nhỏ, nói thật nhỏ cho mấy ông anh nghe thì ai ai cũng gật gù. Sau đó Trọng chốt một câu. Vậy thì các anh chăm sự nhờ sự sắp xếp tài tình của chú. Các huynh cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để cho đệ, đệ lo chu toàn hết. Kế hoạch chi tiết ý, em nhanh chóng gửi cho các anh. Thế thì còn gì bằng. Xong việc chính và cười sảng khoái là thế, nhưng Trọng vẫn chưa tha cho Hải và Phi. Anh gõ tay mấy nhịp xuống bàn rồi bắt đầu giọng nói chế giễu. Tôi thấy hai chú lúc đầu làm việc vô cùng hăng say, tinh thần cầu tiến lắm cơ mà. Một người thân là tổng giám đốc, một người là cố vấn siêu năng lực. Thế mà không ngờ, khi dính phải bùa yêu, lại mất hết nhuệ khí như vậy. Cả mấy người đàn ông nghe Trọng sĩ dòm nói câu này thì cười ha hà, không ai bênh vực hay tham gia, mà bảo nhau ngồi nhâm nhi tách trà thơm và bắt đầu hóng chuyện vui vẻ. Phi thấy Hải định nói lời giải thích, thì anh ra hiệu cho Hải im lặng, để anh khẩu chiến với người anh trai này. Hải hiểu ý cũng giữ im lặng, rồi cùng với mấy người kia ngồi ung dung mà hưởng ứng kịch hay. Phi trước khi nói chuyện cũng nhấp một ngụm trà, sau đó anh mới bắt đầu. Anh nói như vậy thì thằng em này xin đối ẩm lại. Cứ làm như thơ thần ấy mà phải đối với trà ẩm. Mà thích ấy, thì đối đi. Làm bất cứ chức vụ gì thì không phải là người hay sao? Mà phàm là người thì đều giống nhau cả thôi. Già trẻ một khi mà yêu vào đều hâm hấp với lại ngu ngơ giống nhau cả. Mà anh nói bọn em thế thì nghĩ lại bản thân anh xem, chả quá khác người à? Tao á? Tao khác người hồi nào? Nghe thấy giọng của Trọng bắt đầu lên tông thì không chỉ Đăng mà mấy người kia lại bật cười ha hà. Trận chiến bắt đầu gay cấn. Anh nhớ kỹ lại mà xem, gớm, chả sốt sắng lên cả, còn bắt nạt người ta lấy công làm việc tư. Phi nói như thế còn chưa dừng lại mà quay qua hỏi Nguyên. Anh Nguyên, anh cũng chứng kiến điều ấy còn gì? Ừ nhờ, Hình như thế thì phải. Cả bọn lại cười vang khiến cho Trọng sĩ dòm cay thằng em này lắm. Nhưng miệng lưỡi của kẻ làm anh cũng cứng cỏi ghê gớm. Đừng có mà khua môi múa mép. Tao khác mày khác. Ô hay. Mà anh khác em chỗ nào? Chắc là khác ở chỗ em không mặt dày được như anh nhỉ? Thằng danh con láo tét này. Thấy chưa, các anh thấy em nói đúng ấy, thì cho em một like. Chả phải anh Trọng mặt dày quá thể khi tán lại chị Lam đấy thôi. Người ta đã không cho đến nhà, còn làm đủ trò ăn vạ đủ kiểu. Mặt trơ rồi lì ra, dầm dề, nằm ở nhà chị ấy đấy. Trọng bị mấy người cười cho thì càng cay cú thằng em. Không làm sao được vì quá đúng. Nhưng mà anh vẫn cố gắng cãi cho bằng được. Tao cua lại vợ của tao thì làm sao trả được, miễn là có kết quả. Vậy em yêu thế nào thì liên quan gì tới anh ạ? Miễn sao công việc em vẫn làm ok là được rồi. Mà anh cứ hơn thua với em làm gì? Nhìn đồng hồ xem, hết giờ nói phét rồi đấy. Nghe Phi nhắc khéo thế thì mấy người đàn ông có vợ không ai bảo ai, mà cùng nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Rồi cũng không ai phải giục ai, mà đồng loạt đứng lên và chỉ trỏ. Thôi thôi về, về nào về thôi, giải tán đi. Đấy, trọng lượng của mấy anh có vợ, và qua đây cũng thấy được nóc nhà của mấy anh có uy lực đáo để chứ không đùa. Không cần huấn luyện mà chồng cũng đúng giờ về răm rắp. Phi Đăng và Hải nhìn mấy ông anh có vợ lao như bay ra khỏi cửa mà cười sung sướng. Bọn họ mau chóng về nhà, còn mấy người bọn Phi cũng đi tìm chân trời riêng cho mình. Buổi tối rảnh, cả vợ chồng Trọng cùng với Phi và Thúy đến thăm bà Nhã. Hôm nay chồng bà có vẻ tươi tỉnh hơn, thấy các con đến bà rất vui. Trọng thấy mẹ cứ cố gắng muốn nói chuyện thì anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cầm tay bà động viên. Mẹ à, mẹ cứ từ từ, mẹ không cần phải vội. Thấy mẹ khỏe như thế này là chúng con mừng lắm rồi à. Bà Nhã mắt lại rơm rớm rồi ra vẻ gật đầu, với tay sang Phi ý bảo anh ngồi gần lại bà. Bà cầm cả hai tay của hai anh em, ý bà như thế nào chắc là ai cũng rõ, và cả Phi và Trọng cũng vậy. Anh vỗ vào tay của bà và lên tiếng trấn an. Mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ sống hòa thuận với nhau. Thực sự lúc này bà Nhã cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến các con sống vui vẻ, hòa thuận, yêu thương nhau. Và ai cũng tìm cho mình một người bạn đời hợp ý. Đối với bà như thế này đã là mãn nguyện quá rồi. Nhưng tận sâu thẳm, bà vẫn còn chút áy náy. Một nhà năm người ngồi nói chuyện vui vẻ thì lúc sau thấy cô y tá quen thuộc đi vào. Hôm nay cô y tá không cần giục mấy người bọn Phi về như mọi lần, thì anh đã chủ động đứng lên, nhẹ giọng nói với mẹ mình. Đến giờ mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ ngủ sớm nhé, ngày mai chúng con lại vào với mẹ. Cô y tá thấy Phi này tự giác thì lên tiếng trêu đùa anh. Hôm nay anh Phi tự giác hơn rồi đấy nhỉ. Cô không phải đuổi khéo. Bác cần nghỉ ngơi đúng giờ mới mau bình phục, chứ em nào có ý đuổi ạ. Chăm mẹ anh cho tốt, bữa nào anh giới thiệu cho một thằng đẹp trai. Nhớ đấy nhá, ngoan ý, cái gì cũng có. Anh mà nuốt lời, em đến tận công ty ăn vạ đấy. Chốt đơn nhá. Vâng, thế mấy anh chị làm chứng cho em nhá. Mọi người nói đùa vài câu nữa, rồi tất cả đứng dậy chào bà Nhã đi về. Lúc ra gần tới ngoài cổng viện, thì nghe Thúy tự nhiên hô lớn. Người kia giống Bảo Anh thế, anh chị ơi. Đâu đâu, ở kia à? À, chắc là giống thôi, chứ không phải đâu. Bà ta người đậm hơn một chút. Nhưng em thấy giống thế nhở? Không phải đâu, mà bà ta chắc giờ này đã cao chạy xa bay rồi, chứ làm gì mà dám bén mảng ở đây. Cũng có thể, qua vụ của bên y thì chắc là bà ấy chạy mất dép rồi. Thôi được rồi, bọn mình về thôi. Dạ vâng ạ. Ra chỗ để xe là hai đôi chia tay nhau, mỗi đôi rẽ đi một hướng. Trên đường về nhà, hai vợ chồng Trọng vừa đi vừa nói chuyện về em bé. Làm đang kể lể tội trạng của con trai, cả ngày cứ đá bóng trong bụng của mình cho chồng nghe, thì thấy hai chiếc xe máy nẹt bô chạy vèo qua làm cho cô hết hồn. Tự nhiên cảm giác lo sợ kéo đến, cô dừng câu chuyện, bắt đầu quan sát xung quanh, thì lúc sau lên tiếng nói với chồng. Anh ơi, Sao em cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi anh ạ? Không có đâu, em đừng suy nghĩ. Thật đấy, anh có để ý mấy chiếc xe máy đi đằng sau không? Cả hai chiếc vừa chạy vượt qua anh ạ. Chắc là mấy bọn trai trai. À, bây giờ bọn nó đi bái mà. Anh đi chậm lại một chút nhé. Thế nhưng vừa mới nói tới đây thì mấy chiếc xe đằng sau đột ngột phóng vượt lên rồi tạt trước đầu xe của Trọng, khiến cho anh phanh xe gấp, làm cho Lam sợ hãi hét toáng lên. À, Lam, em có làm sao không? Em có đau ở đâu không? Nhìn mặt của vợ xanh như tàu lá, nhưng bản năng của người làm mẹ cứ ôm khư khư chiếc bụng, khiến cho Trọng càng lo lắng. Em có đau ở đâu không? Anh ơi, mình mau đi, mau về nhà thôi. Em sợ. Bọn chúng đi rồi, em đừng sợ. Em đau ở đâu? Bảo anh đưa em đi bệnh viện. Không, em chỉ muốn về nhà thôi. Thôi được rồi, em bình tĩnh, mình về nhà ngay bây giờ. Một lúc sau khi cả hai về tới nhà, lúc này ông Khang và bà Thanh vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi nói chuyện với nhau. Thấy hai con đã về, nhưng mà hình như con dâu có vấn đề thì phải. Nhìn mặt mũi có vẻ sợ hãi, ông bà tiến lại hỏi han ngay. Hai đứa đi thăm mẹ Nhã về, mà bị làm sao thế? Trọng lúc này không muốn cho ba mẹ lo lắng, nên anh chỉ nói qua loa. Dạ, khi nãy chúng con về tới gần nhà thì có chiếc xe máy đánh võng, chút xíu nữa thôi là gây ra tai nạn. May mà không sao ạ, chỉ là khiến cho vợ con sợ hãi một chút. Bà Thành nghe con trai nói như vậy thì lo lắng và hỏi con dâu. Làm mà con có bị làm sao không? Dạ không đâu mẹ, chỉ là lúc đó con hoảng quá nên con hơi sợ. Thấy người khó chịu hay như thế nào là con phải nói, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bây giờ con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi, mẹ đi pha sữa cho. Bà Thành pha sữa rồi đem lên phòng cho con dâu. Đợi Lam uống xong, bà lại ân cần và hỏi han tiếp. Con thấy thế nào? Dạ con không sao đâu mẹ, con ổn rồi ạ. Vậy thì cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Mẹ khỏe thì em bé mới khỏe được. Dạ vâng, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ. Con cảm ơn mẹ. Làm giờ này cũng ổn hơn nhiều, thế nhưng thực sự là tâm trạng của cô vẫn còn nhiều lo lắng, bởi vậy mà giấc ngủ cũng chập chờn theo. Hôm sau Trọng để vợ ở nhà nghỉ ngơi, còn mình tới công ty từ sớm. Lúc đến nơi thấy Phi và Thúy cũng đến, Trọng bảo cả hai đứa vào phòng của mình rồi kể lại chuyện đêm qua. Lúc này Phi đánh giá ngay. Em nghĩ không phải là mấy đứa trẻ trâu đâu anh ạ. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nói tới đây Phi lại nhớ lại giấc mơ hôm anh ở chung cư lo sợ điều chẳng lành xảy ra với anh trai, nên anh mới nhắc nhở. Không biết như thế nào, nhưng mà anh phải cẩn thận đấy. Với lại anh cũng đừng cho chị Lam đi làm thời gian này nữa. Ừ, em với Thúy cũng vậy. Thúy ngồi trầm ngâm nãy giờ, bây giờ cô mới lên tiếng. Hôm vừa rồi em nghe tin bên công ty Y chính thức tuyên bố phá sản sau trận tố tụng thua bên mình mấy tháng trước, thì bọn họ bị tẩy chay, không còn sức và không còn của nên không thể nào cứu vãn được. Em nghĩ hắn nuốt không trôi nỗi mất mát này mà tiếp tục ra tay với mình anh ạ. Cũng không ngoại trừ khả năng này. Vậy bây giờ chúng ta phải tính thế nào hả anh? Bọn chúng trong tối, còn mình ở ngoài sáng, thật sự rất khó mà phán đoán và đề phòng. Không biết bọn người mất nhân tính đó còn muốn làm ra những chuyện hoang đường gì đây. Trọng thở dài mà vẫn chưa biết tính sao cho hợp lý, thì lúc này anh có điện thoại, là một số lạ gọi tới. Bình thường anh sẽ không nghe mấy số lạ này, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại bắt máy. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có người nói trước. Chuẩn bị cho tao 100 tỷ, nếu không mày vĩnh viễn không được gặp lại hai bà già đó. Ai vậy? Ai? Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết không có đủ tiền thì hai bà mẹ của mày sẽ chết. Alo, khoan đã. Alo. Phi thấy Trọng đứng bật dậy gào lên thì sốt sắng hỏi. Anh à, sao thế anh? Bọn chúng bắt cóc hai bà mẹ rồi. Cái gì cơ? Trọng đến lúc này vẫn không thể nào tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Anh và ba vừa mới đi ra khỏi nhà, đến giờ chưa được bao lâu cơ mà. Sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Nghĩ tới đây thì số điện thoại của ba Khang cũng gọi tới. Trọng ơi, mẹ Nhã mất tích rồi con. Bà, mẹ Thanh cũng bị bắt cóc rồi. Bọn chúng vừa mới gọi cho con. Cái gì? Ba ơi, ba bình tĩnh. Ba ơi! Thấy tình hình không ổn, nên cả ba người vội vàng đi tới bệnh viện. Lúc đến nơi thấy ba Khang ngồi thẫn thờ trên ghế, Trọng bước lại trấn an ông. Ba cứ bình tĩnh. Chúng con sẽ đưa mẹ về bình an. Bọn chúng đã gọi cho các con rồi sao? Dạ vâng ạ. Bọn chúng bắt phải đưa ra 100 tỷ ngay trong ngày hôm nay. Các con có biết bọn chúng là bọn nào không? Là một tên lạ gọi cho con. Con không biết, nhưng con đoán là liên quan đến công ty đối thủ Y và người đàn bà tên Oanh đó. Thủ đoạn độc ác này chắc chắn có liên quan đến bà ta. Công ty Y bị phá sản rồi, có đúng không con? Dạ vâng, vừa mới tuyên bố phá sản cách đây vài hôm ạ. Vậy thì phần lớn là chúng. Đối với những kẻ tham lam độc ác, luôn muốn chiếm của người khác làm của riêng của mình, thì chắc chắn chúng nuốt không trôi nỗi thất bại này đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà nhận lại anh em cùng mẹ và có thể là giúp nhau trong công việc cũng giống như là mọi chuyện trong cuộc sống, cùng nhau chăm sóc mẹ Nhã tỉnh táo trở lại, thì ngày hôm nay anh chàng tên Trọng của chúng ta phải đối diện với một cú sốc tiếp theo trong cuộc đời của mình. Đó chính là cả hai bà mẹ cùng bị bắt cóc. Và không biết người bắt cóc hai bà mẹ là ai, nhưng mà giấc mơ mà anh đã mơ vào đêm hôm đó đã trở thành hiện thực. Và liệu rằng nó có giống như giấc mơ đó là bắt buộc anh phải cứu hai người mẹ của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Những sóng gió, những điều bất hạnh lại đến với Trọng, và chúng ta sẽ cùng theo dõi, cùng chú ý xem lúc này thì Phi và Lam phải làm như thế nào nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện này, quý vị hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.